Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1285, trọng yếu tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ tôn đạo hữu Vương Thanh Linh ôm quyền nói, vui vẻ ra mặt. Thanh Sam thanh niên thu hồi linh thú, lấy ra nhất cái thanh sáp bình sứ, ném cho Vương Thanh Linh, nói ra. Vương phu nhân linh thú lợi hại, tại hạ có chơi có chịu. Đấu thú tự nhiên phải có tặng thưởng, nếu không người nào đều theo Vương Thanh Linh đấu thú, Vương Thanh Linh quá thua lỗ. Hắc hắc, ta đã nói rồi. Bách Linh Tiên Tử khẳng định sẽ thắng, cấp bậc cũng không đại biểu hết thảy. Ai, Bách Linh Tiên Tử không có thả ra băng phong giao, vốn cho rằng tôn đạo hữu Ly Hỏa Mãng có thể đánh bại Địa Long Khâu, dù sao tôn đạo hữu Ly Hỏa Mãng thắng tích cũng không ít, không nghĩ tới vẫn là thua với Địa Long Khâu, Bách Linh Tiên Tử danh bất hư truyền. Bách Linh Tiên Tử thế nhưng là Thanh Liên Tiên Lữ chất nữ, vẫn là Thanh Liên Kiếm Tôn Đường muội, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Chung quanh tu sĩ mồm năm miệng 10 nghị luận ầm ĩ, bọn hắn trong miệng Thanh Liên Kiếm Tôn tự nhiên là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn là Thanh Liên Tiên Lữ chất tử, ngoại giới xưng hô hắn là Thanh Liên Kiếm Tôn, 1000 vị kiếm tu, đều chưa hẳn có thể có một vị kiếm tu được xưng là kiếm tôn, phàm là có thể bị chúng tu sĩ công nhận là kiếm tôn kiếm tu, thực lực thiên phú và hướng đạo chi tâm đều là nhân tuyển tốt nhất toàn bộ Đông Hoang, có thể thu được kiếm tôn danh hiệu, duy chỉ có Vương Thanh Sơn sư phó Tiêu Dao kiếm tôn, từ một điểm này có thể thấy được tu sĩ khác đến cỡ nào xem trọng Vương Thanh Sơn. Còn có vị đạo hữu nào nguyện ý chỉ giáo? Vương Thanh Linh hai mắt nhắm lại, hướng phía cái khác kết đan tu sĩ nhìn lại. Nàng thắng nhiều thua ít, bình thường ngự linh sư căn bản không phải là đối thủ của nàng. Chúng kết đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không một người tiến lên, những năm này bại trên tay Vương Thanh Linh ngự linh sư không có 100 vậy có 80, bọn hắn cũng không muốn tự rước lấy nhục. Thật không có đạo hữu nguyện ý chỉ giáo rồi sao? Ta nguyện ý cầm một kiện pháp bảo làm tiền đặt cược. Vương Thanh Linh ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, nàng theo tu sĩ khác đấu thú là vì hóa giải bình cảnh, chỉ cần có thể hóa giải bình cảnh, thua trận một kiện pháp bảo vậy không có gì. Quảng cáo, chúng kết đan tu sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, có thể thắng Vương Thanh Linh tu sĩ càng thêm ít, nếu như ứng chiến tự nhiên cũng muốn xuất ra tiền đặt cược bọn hắn nhưng thua không nổi. Thật lâu không có tu sĩ đáp lại, Vương Thanh Linh có một ít thất vọng, thu hồi Địa Long Khâu. Thu Minh, chúng ta đi thôi. Nàng theo Vương Thu Minh đi ra ngoài, dự định qua mấy ngày lại đến nhìn xem. Bọn hắn còn chưa đi xa, đột nhiên nhìn thấy Vương Trường Sinh, bọn hắn vội vàng bước nhanh hơn. Các ngươi đi theo ta. Vương Trường Sinh mỉm cười, cùng Uông Như Yên quay người rời đi, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh vội vàng đuổi theo. Nửa khắc đồng hồ sau bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa yên lặng trong sân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại thạch đình trong, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đứng ở một bên, bọn hắn hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên báo cáo những năm này tình huống, đặc biệt là gia tộc tình huống. Biết được gia tộc mọi chuyện đều tốt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lúc này mới yên lòng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Cửu U Tông còn chưa phát hiện hung phạm là ai, giả thiết một chút, năm đó diệt đi Vương gia ba khu cứ điểm không phải Cửu U Tông, Cửu U Tông xác thực tra không được Vương gia trên thân, chỉ dựa vào một đầu trấn hải viên, không thể nào tra được. Tử Nguyệt Tiên Tử phái người đưa tới tình báo đưa tới Vương Trường Sinh chú ý, nhật nguyệt vô dạng, chỉ bao bất chi hỏa. Nhật nguyệt chỉ là nhật nguyệt cung, giấy không thể gói được lửa, chỉ hẳn là chuyện nào đó bại lộ. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử tại Nam Hải có hai cái cùng chung địch nhân, cái thứ nhất là Nhật Nguyệt Cung, thứ hai là Hoàng Long Đảo. Tử Nguyệt Tiên Tử nói hẳn là Hoàng Long Đảo phát hiện Vương Trường Sinh là giết chết viên cương hung thủ. Đi qua hơn 30 năm, Hoàng Long Đảo nhất trực không có dùng bất luận cái gì hành động, có hai cái khả năng, thứ nhất Hoàng Long Đảo không có chứng cứ, không dám làm ẩu. Thứ hai, Hoàng Long chân nhân kiêng kỵ Vương gia thực lực tạm thời không muốn cứng đối cứng. Đổi vị suy nghĩ, Vương Trường Sinh là Hoàng Long chân nhân, hắn sẽ phái người thu mua Vương gia tu sĩ, liên lạc Vương gia địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Đánh rắn không chết bị cắn, hoặc là không động thủ, hoặc là không cho đối thủ cơ hội báo thù. Vương gia bên ngoài có tam vị nguyên anh tu sĩ, nếu là muốn đối phó Vương gia ít nhất phải vận dụng 6 tên nguyên anh tu sĩ, Hoàng Long đảo nguyên bản có tam vị nguyên anh tu sĩ, chết một tên, còn lại 2 tên, nói cách khác Hoàng Long chân nhân muốn liên lạc 4 tên nguyên anh tu sĩ, muốn thuyết phục 4 tên nguyên anh tu sĩ diệt sát Thanh Liên Tiên Lữ, đại giới đặc biệt lớn. Đổi vị suy nghĩ, nếu là có nhân mời Vương Trường Sinh đi diệt sát thành danh nhiều năm nguyên anh tu sĩ, không phải linh thạch cùng pháp bảo liền có thể đuổi, hoặc là linh bảo, hoặc là linh dược chân quý hoặc là cái khác đặc biệt vật hiếm thấy. Hoàng Long chân nhân không ngu ngốc, cái khác nguyên anh tu sĩ vậy không ngốc, có ra có thất chưa chắc sẽ đáp ứng, một khi giết không được Thanh Liên tiên lữ, tương đương với theo vương gia kết xuống tử thù, tán tu bốn biển là nhà, khẩu vị của bọn hắn rất lớn. Có chút phiền phức chính là, Vương Thanh Linh tại Trung Nguyên tu tiên giới làm ra động tĩnh quá lớn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Trung Nguyên tu tiên giới du lịch sự tình, rất có thể truyền đến Hoàng Long chân nhân bên tai. Hoàng Long chân nhân nếu như biết Thanh Liên tiên lữ không tại Nam Hải, khẳng định sẽ đối với Thanh Liên đảo động thủ, cân nhắc đến Thanh Liên tiên lữ tồn tại, cho dù sẽ không diệt Thanh Liên đảo, cũng muốn trọng thương Thanh Liên đảo. Nửa chết nửa sống địch nhân, mới là tốt nhất địch nhân. Có chút phiền phức chính là, Đại Tần Vương triều nội bộ xảy ra vấn đề, tùy thời có khả năng phong kín đạo lộ. Chỉ có thể trước tiên phản hồi Đông Hoang, lại tới hồi Nam Hải, cho dù là có cỡ lớn chuyện tống trận cũng muốn một năm nửa năm thời gian, đây là trở về Nam Hải, nếu là trở về Ngũ Long Hải vực nhanh nhất cũng muốn hai năm trở lên thời gian. Được rồi, trước tiên phản hồi Nam Hải, trước tiên đem Hoàng Long đảo giải quyết lại nói. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn vốn còn muốn chậm chậm mưu toan, không nghĩ tới sự tình bại lộ, đã sự tình bại lộ, vậy liền không có chỗ giảng hòa, hắn hiện tại chỉ là hy vọng Thanh Sơn đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, nếu như Vương Thanh Sơn xảy ra chuyện, Vương Trường Sinh tuyệt đối sẽ không buông tha Hoàng Long chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Từ Nguyệt Tiên Tử cùng Quảng Đông Nhân tại, hẳn là có thể giữ vững, kém nhất, bọn hắn cũng có thể yểm hộ Vương Thanh Sơn giết ra ngoài. Quảng cáo, song đồng thử ngủ say lâu như vậy, hẳn là thức tỉnh, nếu là nó tiến vào tứ giai, nhiều ít có thể giúp đỡ một điểm. Cửu thúc Mộ Dung Bác, Mộ Dung tiền bối ngay tại kinh đô phường thị, hắn có một đầu tứ giai hạ phẩm sư bằng thú, không bằng chúng ta cùng hắn mượn sư bằng thú dùng một lát, dạng này có thể rút ngắn thời gian đi đường. Vương Thanh Linh đề nghị, Mộ Dung vương tộc nguyên anh tu sĩ một mực tại kinh đô phường thị. Vương Trường Sinh một phen tư lượng, lấy ra chuyện tấn bản liên hệ Mộ Dung Bác. Vương đạo hữu, ngươi rốt cục xuất quan. Mộ Dung Bác ngữ khí quen thuộc, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng bọn hắn là nhiều năm bạn cũ đâu. Mộ Dung đạo hữu, ngươi bây giờ thuận tiện a, ta có chút chuyện muốn theo ngươi nói một chút. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, có việc cầu người, thái độ của hắn tự nhiên muốn tốt một chút. Thuận tiện, lão phu tại Duyệt Tiên lâu uống trà đâu. Ngươi qua đây đi. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự xuất hiện tại Duyệt Tiên lâu một gian nhã gian bên trong, Mộ Dung Bác ngồi tại đối diện bọn họ. Mộ Dung đạo hữu, chúng ta tại Đại Yên Vương triều trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi chiếu cố, chúng ta nghĩ mời ngươi đi Nam Hải làm khách, không biết Mộ Dung đạo hữu ý như thế nào? Vương Trường Sinh nhiệt tình nói, hắn mặt ngoài trấn định, trong lòng gấp đến độ muốn chết. Cách chương